công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 349, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng mãi mãi. Gocchuyenaudio.com, dưới phòng, các thành viên trong gia tộc của Rias cùng với Kagura đều đang ngồi với nhau. Ngoài ra còn có cả Saeed cùng với Kagura. Trên môi Kagura lúc này vẫn hiện hữu que kẹo. Đây cũng chính là que kẹo cuối cùng mà Cầm đưa cho cô. Nhìn thấy vẻ mặt đỏ như gấc của mấy cô gái cùng vẻ sùng kính vô cùng của Issei. Saeed kỳ quái hỏi, rốt cục có chuyện gì? Rias cùng với Cầm vẫn chưa tỉnh ư? Akeno miễn cưỡng mỉm cười nói. Trừ hai người đó tỉnh rồi giờ đang hàn huyên, tốt nhất chúng ta không nên làm phiền a. Thế sao, dù có hơi thắc mắc về thái độ của đám người nhưng mà Saeed cũng không hỏi nữa mà vui vẻ trò chuyện cùng đám người. Xem ra là vẫn còn dư âm về những điều vừa thấy nên không khí cuộc trò chuyện khá là gượng gạo. Mãi một tiếng sau mà tình hình vẫn chưa khá lên được. Saeed khẽ liếc đồng hồ rồi nói với người hầu cũng chính là vợ của ông. Nàng lên xem hai đứa nó đang làm gì. Nhớ đừng làm phiền chúng. Cô nàng này khẽ gật đầu và bước đi. 10 phút sau, nàng quay lại và thì thầm vào tai của Saeed cái gì đó. Chỉ thấy anh chàng khá ngạc nhiên rồi thở dài lầm bầm. Ai, xem ra phải nhắc nhở hai đứa nó sinh hoạt điều độ lại. Ban ngày ban mặt mà a hi hi, trí tưởng tượng bay cao nào mũ, nhưng sắc mặt ông rất nhanh trở lại như thường. Quay sang mọi người cười nói, cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, mọi người ở lại ăn cơm nhá. Hai đứa nó chắc nhất thời không xuống được đâu. Và anh chàng lại cố lái câu chuyện đi hướng khác nhưng mà dường như chỉ có Kagura là hưởng ứng cùng ông. Không chính xác ra là cô nàng vẫn tỏ vẻ không quan tâm như cũ. Còn những người còn lại thì nhìn nhau mà mặt đầy cổ quái. Chẳng lẽ tăng hai sao? Thế cũng quá cường hãn đi mà. Không khí không những không hài hòa mà càng trở nên quỷ dị. Kéo dài đến khi hết bữa cơm, khi mọi người đã tản ra thì nó mới biến mất. Nhưng đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Quay lại căn phòng, thời điểm mọi người bắt đầu ăn cơm thì căn phòng cũng dần trở nên im lặng chỉ còn có những tiếng thở đều đều. Nhìn thân ảnh Cầm đang ngủ ngon lành rồi lại nhìn cái giường mà cả hai vừa điên cuồng bên trên mà ánh mắt Rias đầy phức tạp đinh đong. Chúc mừng các bác, ý nghĩ trong đầu các bác đã đúng rồi đó. Bất ngờ không, DNM. Thật không ngờ lúc đó hắn lại điên cuồng đến vậy a. Hắn đè lên cô điên cuồng hôn cô và điên cuồng. Chỉ nghĩ thôi mà mặt cô bất giác đỏ lên. Lúc đầu Rias cũng bất ngờ trước hành động của Cầm cũng như sự bạo dạn của anh chàng. Cô muốn đẩy ra nhưng đừng quên đây là Cầm đã qua niết bàn a. Cường độ thân thể mạnh khỏi bàn, đã thế giờ mất lý trí lại càng mạnh hơn, Rias sao có thể đẩy ra được, tất nhiên nếu cô dùng đến phép thuật thì có thể thoát được nhưng khi nhìn đôi mắt đỏ đầy dục vọng kia cô lại thôi. Cô thân là thành viên trong 72 trụ cột tất nhiên cũng hiểu sơ về các gia tộc khác. Và tất nhiên trong đó có cả gia tộc Phoenix, thân là Phượng Hoàng, không lý gì gia tộc Phoenix lại có mặt ở địa ngục. Nhưng bọn họ lại có mặt ở đây bởi dục vọng cao ngất của các thành viên trong gia tộc này. Hay nhìn dàn harem của Razer thì biết, nhất là khi Niết Bàn, bọn họ càng cần người giao phối. Bởi Niết Bàn cần thấu hiểu nhân sinh, cần biết được âm dương giao hòa. Và hiển nhiên nam nữ kết hợp là thứ dễ dàng nhất để tiếp cận cái đó. Thậm chí cả ngọn thánh hỏa của Phượng Hoàng cũng tràn ngập kích thích nam nữ giao hoan. Thế nên ở địa ngục này, gia tộc Phoenix chính là đại biểu cho một trong thất. Gocchuyenaudio.com, đại tông tội dâm dục, và hiển nhiên Cầm đang bị ngọn lửa đó kích thích. Cô cũng có thể cảm nhận thấy ngọn thánh hỏa như ẩn như hiện. Dù không biết là nếu những lúc thế này không được gia hợp thì sẽ ra sao nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Cô chưa từng thấy người nào của gia tộc Phoenix từng khắc chế ham muốn bản thân cả. Nhìn Cầm trong cơn điên cuồng, cô không đành lòng từ bỏ anh chàng. Lại nghĩ đến quyết định của bản thân, cô đã lựa chọn trao thân cho người đàn ông hoa tâm này. Dù không biết tương lai ra sao nhưng với những gì mà Cầm đã thể hiện chắc chắn dù tương lai có thể nào cô vẫn có một vị trí trong lòng hắn. Thế là đủ rồi à. Lại nhìn Cầm đang say ngủ, cô đột nhiên nở nụ cười. Đây chẳng lẽ là cảm giác hạnh phúc đi, cũng không tệ nhỉ, khẽ vặn mình, một cảm giác nhói lên từ phía dưới khiến cô nàng hơi nhăn mặt. Lần đầu thì dù là người, là quỷ hay là thần xem ra vẫn là đau đi. Đã thế Cầm dưới tác dụng của thánh hỏa thì khả năng vốn đã mạnh lại càng bá đạo hơn. Có thể nói là thần càn hấp thần, Phật càn phục phát mà quỷ cũng chịu thua. Nếu không phải cô mà là một người con gái bình thường khác thì sợ bây giờ còn không tỉnh lại được đâu. Thật đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả mà. Khẽ nhéo mũi tác nhân khiến mình không thể xuống giường cho bõ tức. Nàng từ bỏ ý định rời đi, giờ mà lôi thân thể này ra ngoài có mà bị cười cho thối mũi à. Đến lúc đó bị lộ hết rồi thì xấu hổ lắm. Nàng lại nằm xuống, quay mặt lại nhìn người đàn ông của mình và chìm vào giấc ngủ an lành. Đây là đâu? Cầm từ trong cơn mơ tỉnh lại từ từ ngồi dậy. Nhìn hoàn cảnh xung quanh mà tâm tình anh cũng phức tạp không thôi. Dù cho có bị thánh hỏa làm lu mờ ý chí nhưng mà Cầm vẫn có thể cảm nhận được những gì xảy ra. Anh biết mình đã vượt rào cùng với Rias, hai người có thể nói đã hòa thành làm một, việc này có thể nói là hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của Cầm. Anh muốn xác nhận quan hệ nhưng mà trước khi có thể tìm ra sự thật thì Cầm quả thật không muốn có quan hệ sâu sắc đến nhường này. Quá khứ vẫn là một thanh đạo treo lơ lửng trên đầu Cầm và nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Quan hệ sâu sắc đến mức này thì nếu Cầm xảy ra chuyện gì chắc chắn Rias sẽ phải đón nhận một nỗi đau vô cùng lớn. Hơn nữa, làm như vậy thì rõ ràng hai người đã hình thành nên một sợi dây vô hình không thể tách rời. Hắn sợ đến lúc chạm mặt cái thế lực đen tối đó thì Rias cũng sẽ vào trong tầm ngắm của bọn họ. Có thể thực hiện một kế hoạch như vậy thì không phải ai cũng làm được đâu. Nguy hiểm sẽ bị khuếch đại lên vô số lần, nhưng mà trên đời không ai lường trước được chữ ngờ. Không ngờ lúc đó lại có những tác nhân cả bên ngoài lẫn bên trong khiến Cầm không tự chủ được mình mà. Xem ra đây cũng chính là bản chất của hắn đi. Thảo nào mà, lắc lắc đầu để xua đi những ký ức không mong muốn, Cầm kéo cao chăn lên đắp kín cho Rias. Vừa rồi cô nàng cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Nhìn vẻ mặt đầy đẹp đẽ của cô nàng, Cầm đột nhiên nở nụ cười. Dù cho có mất cả mạng này hắn cũng phải bảo vệ nụ cười này. Khiến nó mãi mãi nở trên môi người con gái hắn yêu. Cầm khẽ vuốt tóc Rias rồi đặt lên trán cô một nụ hôn và thì thầm. Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng mãi mãi. Cách chương.